Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, tử cực không sát, chương 228, tử cực không sát, thật là lợi hại, thật mạnh thanh niên, giờ khắc này mọi người đã không cách nào dùng khiếp sợ để hình dung bọn họ nội tâm gợn sóng. Lâm Phong, hắn mới bao lớn, mới cùng Tử Quỳnh tuổi tác xấp xỉ. Thậm chí khả năng so với Tử Quỳnh nhỏ hơn. Nhưng hắn, một kiếm giết Kim Vũ kiếm khách Lâm Hạo Kiệt, lại một kiếm chém giết Tử Phủ đoàn người. Như trước là một kiếm lùi Linh Vũ cảnh cường giả tối đỉnh Tử Ảnh, xóa bỏ Tử Quỳnh. Yêu nghiệt, chỉ có hai chữ này tương đối thích hợp Lâm Phong. Tử Phủ là nơi nào? Phạm vi vạn dặm xưng bá nơi. Tử Ảnh là Tử Phủ gia chủ, mà Lâm Phong bất quá mới vừa bước qua thiếu niên liền dám vung kiếm ở Tử Phủ trong giết chóc, coi trời bằng vung, ai chống đỡ giết ai. Cho tới Tử Y cùng Tử Linh, các nàng tâm tình vào giờ khắc này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: mộng ảo. Các nàng cho rằng phí lời. Không chỉ so với Lâm Hạo Kiệt loại thiên tài này lợi hại không biết bao nhiêu, liền Tử Ảnh, hắn đều có thể chiến. Một kiếm lui, Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong bóng lưng, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Người biết Lâm Phong có cỡ nào chấp nhất cùng kiên cường. Ngày đó vì người, Lâm Phong độc thân truy sát 8 vị cường giả. 8 người, không có một cái so với Lâm Phong nhược. Kém cỏi nhất đều là Linh Vũ cảnh tầng 7 thực lực. Nhưng Lâm Phong, dựa vào hắn tính dai cùng không lo không sợ quyết tâm, thần cản giết thần, cuối cùng chỉ có công việc của một người rời đi. Lâm Phong chịu vì nàng không tiếc tính mạng, người cũng năng lực Lâm Phong rút kiếm tự vẫn. Kiếp này, nguyện bạn hắn khoảng chừng. A, chấm ngoặc kép. Một tiếng thê thảm tiếng gào đem người quần thức tỉnh, chỉ thấy Tử Ảnh ngơ ngác nhìn mặt đất kia thượng nằm thi thể. Hắn con trai duy nhất, hắn bỏ ra mười mấy năm tỉ mỉ bồi dưỡng con trai độc nhất. Hôm nay, nên hắn việc vui, là hắn bước vào cấm địa, trở thành chân chính Tử Phủ Nam Nhi tháng ngày. Nhưng bây giờ, hắn nhưng nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, ta muốn ngươi chết. Tử Ảnh tiếng nói ác độc cực kỳ, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, phía sau vũ hồn sức mạnh, điên cuồng rít gào lên, phảng phất có một vị hư huyễn bóng người, xuất hiện ở sau người hắn. Lâm Phong kiếm trong tay đang chảy máu, nhìn rít gào mà đến Tử Ảnh, trong mắt của hắn đồng dạng mang theo sát cơ. Ta cũng đồng dạng muốn ngươi chết. Bước chân một bước, Lâm Phong bóng người hướng Tử Ảnh đạp đi. Nông gia nữ cuộc sống hạnh phúc chương mới nhất. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, màu tím xoắn ốc chi quyền gào thét từ trên người Tử Ảnh lao ra. Phía sau hắn vũ hồn hư ảnh cũng đang di chuyển, vô tận tử quang lăn lộn, tử quyền điên cuồng chạy trồm mà ra, đánh về Lâm Phong, rít gào tử quyền càng hóa thành giận dữ hùng bóng người. Liền như Tử Ảnh phía sau hư ảnh như thế, dâng trào tử vân hướng về Lâm Phong cuốn tới, dường như muốn đem Lâm Phong nhấn chìm ở cái kia phẫn nộ Tử Ảnh bên trong. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong một kiếm chém ra, cái kia rít gào màu tím người khổng lồ bị trực tiếp chém thành hai đầu. Nhưng mà tử vân kế tục tuôn ra siêu trước, cái kia bị đánh mở tử vân lần thứ hai hội tụ. Như trước hiện hình người, giết, giết, giết, chết cho ta, Tử Ảnh gào thét tiếng lần thứ hai rít gào mà ra. Chỉ thấy cái kia màu tím người khổng lồ hư huyễn hai tay dĩ nhiên chuyển động. Vô tận tử quyền lần thứ hai hung mãnh đập ra, mà màu tím người khổng lồ cái kia to lớn con ngươi cũng mang nhân loại cảm tình, hận, lạnh lẽo, sát ý. Đây là Tử Ảnh trong mắt vẻ mặt. Đây là thủ đoạn gì? Ngoặc kép, đoàn người thấy cảnh này trong lòng run lên. Công kích dĩ nhiên hóa thành màu tím người khổng lồ. Hơn nữa này màu tím người khổng lồ còn có thể kế tục công kích. Phảng phất là bị tử ảnh phụ thể. Tử cực không sát, ngoặc kép, một ít tử phủ chi mạch cường giả ánh mắt rung động. Đây là tử phủ tuyệt học. Tử cực không sát, chỉ có tử phủ dòng dõi đích tôn nắm giữ giả mới có thể triển khai tuyệt học. Tử cực điểm, công kích tử khí hóa hình. Giờ khắc này cái kia màu tím người khổng lồ, kỳ thực chính là tử ảnh đang khống chế. Giết không chết tử ảnh. Không giết, cách không giết, cái kia màu tím người khổng lồ không chết bất diệt. Công kích cũng không cách nào tiêu diệt hắn, mà hắn còn có thể phát sinh hai độ công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Phi thường lợi hại, thật là kỳ lạ vũ hồn cùng võ kỹ. Lúc này Lâm Phong con ngươi cũng là ngưng lại. Vừa nãy cái kia một kiếm bổ ra không có để cái kia màu tím người khổng lồ triệt để biến mất. Đã làm lỡ thời gian, giờ khắc này cái kia lăn lộn tử vân, đã mang theo hủy diệt sức mạnh giáng lâm bên cạnh hắn. Này tử vân ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, rất mạnh, đủ khiến người diệt. Lâm Phong con ngươi trở nên không triệt. Hắn giờ phút này đứng ở đó, nhưng phảng phất không tồn tại giống như thiên nhân hợp nhất, cùng thiên địa chi khí dung hợp đồng thời. Chết, ngoặc kép, cái kia màu tím hư ảnh miệng dĩ nhiên mở ra, phun ra một đạo lời lạnh như băng âm. Hủy diệt sức mạnh trực tiếp đem Lâm Phong nhấn chìm, cắn nuốt mất, đoàn người trong đầu mãnh liệt run lên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào đoàn kia tử vân, Lâm Phong bị nuốt hết, không đúng, Lâm Phong ở cái kia, ngoặc kép, yên tĩnh không gian có người hét lên kinh ngạc, chỉ thấy đoàn Hân Diệp bên cạnh, một đạo thân ảnh màu trắng lẳng lặng đứng ở đó, không phải Lâm Phong còn có người phương nào, vừa nãy, ánh mắt của mọi người đều bị tử vân cùng Lâm Phong gắt gao hấp dẫn. Cho tới Lâm Phong ngay khi hành lang thượng, bọn họ cũng không thấy. Thật nhanh, hắn làm sao vượt qua? Ngoặc kép, đoàn người ở trong lòng thầm hỏi. Quá nhanh, Lâm Phong vừa nãy lại như là biến mất, không còn tăm hơi đi. Cho tới bọn họ đều không có phát hiện. Nếu không có là đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đòn đánh này, ta tất nhiên trọng thương. Thật là kỳ lạ vũ hồn. Quả nhiên bất cứ lúc nào cũng không thể bất cẩn. Lâm Phong nhìn cái kia gào thét màu tím người khổng lồ. Tấm kia to lớn mặt, thình lình hóa thành tử ảnh mặt, dữ tợn khủng bố, mà tử ảnh nhưng đứng ở mặt sau. Thân thể bất động, phía sau vũ hồn hư ảnh từ lâu không gặp, chính là đoàn kia tử vân. Hống, ngoặc kép, màu tím người khổng lồ rít gào gào thét, hướng về Lâm Phong vọt tới. Lâm Phong lẳng lặng đứng ở đó, cảm thụ cái kia màu tím người khổng lồ khí tức. Lập tức, trên mặt của hắn lộ ra từng tia lãnh đạm nụ cười đích nữ rất bận. Lôi kéo đoàn Hân Diệp tay, Lâm Phong thân thể nhanh chóng thối lui. Màu tím người khổng lồ hướng phía trước đập ra, hắn liền lui nữa, tùy ý đối phương phát sinh giống giận rung trời. Hống, ngoặc kép, màu tím người khổng lồ điên cuồng rít gào một tiếng. Theo mà thôi, là rên lên một tiếng. Lập tức đoàn người liền nhìn thấy cái kia màu tím người khổng lồ dần dần phân giải. Tử vân chậm chậm tiêu tan, không thấy hình bóng, không còn. Ngoặc kép, đoàn người ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía tử ảnh. Vũ hồn hư ảnh trở lại phía sau hắn, bất quá nhưng có chút yếu ớt. Nhỏ bé, lấy ngươi thực lực hôm nay, căn bản còn không phát huy ra vũ hồn toàn bộ sức mạnh. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thiên nhân hợp nhất cảnh giới hắn cảm quan biết bao nhạy cảm. Màu tím người khổng lồ đập ra thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ sức mạnh hủy diệt đang không ngừng suy yếu. Tử ảnh đối với tử vân khống chế lực, theo khoảng cách tăng cường mà không ngừng dần yếu. Bởi vậy, Lâm Phong lựa chọn lui. Quả nhiên, hắn không hề động thủ. Tử Vân liền tự động tiêu tan. Vừa nãy Tử Hành là muốn dùng đem hết toàn lực đối với hắn một đòn giết chết, nhưng đáng tiếc chưa thành công. Hiện tại có hay không giờ đến phiên ta. Lâm Phong bước chân một bước, sát ý tỏa ra, một luồng nghẹt thở khí tràn ngập. Lâm Phong kiếm khúc xạ ra lạnh lẽo ánh sáng. Tử Ảnh sắc mặt tái xanh, vừa nãy cái kia một đòn toàn lực đều không có giết Lâm Phong, hắn cũng sẽ không bao giờ có cơ hội. Hơn nữa nguyên khí tiêu hao rất lớn, hắn không bị Lâm Phong giết chính là vạn hạnh. Sắc mặt của hắn dữ tợn đáng sợ. Không tới phiên ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm phẫn nộ từ trên trời giáng xuống, giống như cuồn cuộn tiếng sấm, rung động ở đoàn người màng tai bên trong. Tử Ảnh cả người mãnh liệt run lên, trong ánh mắt lóe lên một đạo mãnh liệt ánh sáng. Tử phủ người mạnh nhất đến rồi. Đoàn người cùng Lâm Phong ngẩng đầu lên, hướng về vậy được cung nhìn lại, chỉ thấy hành cung đỉnh, một đạo uy nghiêm bóng người đứng sững ở cái kia, rất xa, nhìn đầy đất tử phủ đoàn người thi thể, trong mắt hắn sát ý, cực kỳ nồng nặc, huyền vũ cảnh cường giả. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng mãnh chiến, vẫn có đồn đại, tử phủ mạnh nhất người cũng không phải là tử phủ đương nhiệm gia tộc Tử Ảnh, mà là một cái lão gia hỏa, huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Xem ra, đồn đại quả nhiên là thật sự. Này huyền vũ cảnh lão gia hỏa xuất hiện, hơn nữa là bị Lâm Phong đến xuất hiện. Hắn không đến, e sợ tử phủ liền muốn bị Lâm Phong cho san bằng đến. Liền tử phủ gia chủ Tử Ảnh mệnh đều không gánh nổi, một người thanh niên có thể đem mạnh mẽ tử phủ đến trình độ như thế này. Đây là đoàn người nằm mộng cũng muốn tưởng không tới, nhưng mà sự thực, có lúc so với mộng cảnh càng mộng ảo hơn. Ngón này nắm ba thước thanh phong bạch y tuấn giật thanh niên, vì là cứu hồng nhan, xuất hiện ở tử phủ, nộ giết tứ phương, chỉ có hắn có thể xứng với Đoàn Hân Diệp khuôn mặt đẹp, xứng với Đoàn Hân Diệp khí chất. Tử Quỳnh, hắn căn bản không xứng. Hắn so với Lâm Phong chênh lệch không biết bao nhiêu, một kiếm liền bị giết, căn bản là không thể so sánh. Chỉ thấy cái kia huyền vũ cảnh cường giả hư không cất bước, trực tiếp hạ xuống ở hành lang bên trên, đứng ở Tử Ảnh bên người, nhìn đầy đất thân thể. Áo của hắn không gió mà bay. Hay, được, ngoặc kép, hay là tức điên. Này huyền vũ cảnh cường giả nói liên tục ba chữ, hảo. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Phong thời gian, sát ý lạnh lẽo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.